Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Nhị lão gia không vào được cũng không chịu đi, liền gọi một vò rượu đến, khoác vai gã sai vặt trông cửa, nói: "Ta với lão Ngụy ở đây uống vài chén rượu chắc là được chứ? Không thể nào cả đời không cho ông ta vào, ông ta muốn xem thử bên trong đang giở trò gì." Những người từng hầu hạ lão phu nhân đều bị đuổi đi hết, đây chẳng phải là gia môn bất hạnh, sinh ra một đứa con bất hiếu hay sao? Chỉ là Ninh Tuyên ra tay quá nhanh, ông ta không kịp ngăn cản, hôm nay ông ta nhất định phải vào xem cho bằng được. Gã sai vặt trông cửa đau đầu như muốn nứt ra, nhìn vò rượu như nhìn thấy thuốc độc. Lưu Hoài Nghĩa dẫn theo mấy tên gia đinh cao to, lực lưỡng đứng bên cạnh, thấy Ninh Nhị lão gia muốn lão Ngụy kia uống rượu cùng, trong lòng liền vui mừng khôn xiết, đẩy lão Ngụy một cái, nói: "Tiểu tử thối, ta đã sớm biết tửu lượng của ngươi hơn người rồi, đừng làm mất mặt Nhị lão gia đấy." Lão Ngụy nào dám làm mất mặt Ninh Nhị lão gia, bị Lưu Hoài Nghĩa đẩy một cái, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, lão ta cũng phải bước vào. Ba người phụ nữ cũng đang chơi bài trong phòng, nhất quyết không cho người ngoài bước qua cửa. Phòng này là nơi ở của đám người hầu, sân nhỏ lộn xộn, cũng không có trà ngon nước ngọt gì, trong phòng thậm chí còn không có lò sưởi. Đoạn Viên Viên thấy mặt Trần Di Nương đỏ bừng vì lạnh, liền sai La Y ra ngoài mang một chậu than vào. Đám người hầu nhìn thấy cảnh này, không nhịn được nhỏ giọng bàn tán. Trần Di Nương và Đoạn Viên Viên đều là người được nuông chiều từ bé, nào đã từng chịu khổ bao giờ. Lúc này mà lấy lòng bọn họ, được bọn họ để mắt đến thì chẳng khác nào cá chép hóa rồng. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, đám bà mụ, phụ nữ liền vội vàng chạy về phòng, bê một bàn đồ ăn thức uống đến. Nào là kẹo mạch nha, bánh hạnh nhân, hạt dưa, đậu phộng, đậu nành luộc, đủ loại trà bánh thông thường. Đồ ăn thức uống trước mặt Đoạn Viên Viên và Trần Di Nương là do bà mụ kia tự mình mang đến, bên trong còn có đường đỏ, táo đỏ và long nhãn khô. Đây đều là những thứ quý giá, bà mụ kia nói đây là do con gái bà ấy dành dụm tiền mua, trong nhà còn chưa nỡ ăn, ngay cả cái chén cũng là của hồi môn của con gái bà ấy, sạch sẽ, chưa ai dùng qua. Đoạn Viên Viên cầm chén lên, uống một ngụm, vị ngọt lịm, hơi ngấy. Nhưng nàng cũng hiểu đây là thứ tốt nhất mà bà mụ kia có thể mang đến, cho dù không uống hết, cũng phải tỏ ra trân trọng tấm lòng của bà ấy. Nàng liền lấy một lượng bạc từ trong túi ra, nói: "Không cần hầu hạ chúng tôi nữa, cầm số bạc này đi mua một bàn thức ăn ngon cho mọi người." Đám bà mụ nhận được thưởng, trên mặt cười tươi như hoa, sau đó không nhịn được nhìn về phía Phương Tiểu Phu Nhân. Phương Tiểu Phu Nhân không kén chọn ăn uống, nhưng đồ ăn do đám người hầu mang đến, nàng ta tuyệt đối không động đến, lỡ như có cháy giận thì sao? Nhưng ăn hay không là chuyện của nàng ta, người khác đã cho rồi. Người này đã thưởng, người kia cũng phải thưởng theo, nếu không thì mất mặt lắm. Nhưng Phương Tiểu Phu Nhân không có tiền, nàng ta lục tung túi tiền hồi lâu mới lấy ra được 100 đồng, đưa cho bọn họ, bảo bọn họ mua ít hạt dưa về ăn. Mọi người liền nhỏ giọng bàn tán. Vị phu nhân này không có tiền, trông cũng thật đáng thương, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, không ngờ Nhị phòng lại nghèo đến mức này. Không biết ai đó bỗng nảy ra ý tưởng, nói chẳng lẽ Nhị lão gia hôm nay hùng hổ đến đây là muốn vay tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không thì sao lại chọn lúc trong nhà chỉ có phụ nữ mà xông vào chứ? Đoạn Viên Viên cũng không ngăn cản, không đánh không mắng, bêu xấu ông ta một chút cũng được. Mọi người đều hiểu rõ. Vì vậy càng nói càng to. Ninh Nhị lão gia uống liền mấy chén rượu, nghe thấy những lời đó, ông ta tức đến mức muốn nổ phổi. Gã sai vặt trông cửa vừa rót rượu cho ông ta, vừa khuyên nhủ: "Phương Tiểu Phu Nhân đã khốn khó như vậy rồi, chẳng lẽ trong nhà thật sự có chuyện gì sao? Nếu có chuyện gì, Nhị lão gia cứ nói với lão Tiết nhất định sẽ uống với ngài thêm vài chén nữa." Ninh Nhị lão gia cảm thấy mặt nóng bừng. Thầm nghĩ nếu xung quanh không toàn là phụ nữ, ông ta nhất định sẽ đứng dậy tát cho Phương Tiểu Phu Nhân một cái. Để mọi người biết mình không phải đến đây để vay tiền, Ninh Nhị lão gia đành phải rộng rãi một lần, lấy một lượng bạc từ trong túi ra, định thưởng cho bọn họ. Gã sai vặt trông cửa thấy ông ta keo kiệt, liền nhanh tay cướp lấy, ném vào tay Lưu Hoài Nghĩa, nói: "Nhị lão gia mời anh em trong viện chúng ta uống trà. Mọi người đến kính Nhị lão gia một chén nào." Ninh Nhị lão gia mặt mày tái mét, Trong túi ông ta có một tờ ngân phiếu 50 lượng, cứ như vậy bị tên nhãi ranh này lấy mất rồi. Ninh Nhị lão gia còn chưa kịp nói lời từ chối, Lưu Hoài Nghĩa đã sai đám người hầu lần lượt bưng chén rượu đến. Nhị lão gia thật hào phóng, nhị lão gia thật là bậc hào kiệt trong giới tửu đồ. Trong phòng, Ninh Tuyên đang dùng lưỡi dao mỏng cẩn thận khoét từng miếng thịt thối trên chân lão phu nhân. Vết thương này đã lâu ngày, có chỗ đã thối rữa đến mức nhìn thấy cả xương, còn đang chảy mủ, bốc mùi hôi thối. Lão đại phu nói may mà lão phu nhân đã từng chịu đựng nỗi đau bó chân, lúc này chịu đựng thêm một lần nữa, bà ta vẫn có thể gắng gượng được, nếu là người bình thường, khỏe mạnh thì đã chết vì uốn ván rồi. Lão phu nhân cũng có ngày rơi vào tình cảnh này, lão đại phu vừa nói vừa thở dài, lão phu nhân đã như đèn sắp cạn dầu, chỉ còn sống được khoảng một tháng nữa, bây giờ chữa khỏi cho bà ta, cũng chỉ là để bà ta ra đi thanh thản hơn một chút. Ninh Tuyên cũng cảm thấy lão phu nhân thật đau khổ, sắp xuống mồ rồi mà vẫn có thể chịu đựng đau đớn như vậy mà không chết. Bàn chân bị bó rất khó rửa sạch, mùi vốn đã khó ngửi, hắn không ngại bẩn, cẩn thận dùng dao cắt bỏ hết thịt thối. Lúc xử lý vết thương, lão phu nhân không thấy đau, nhưng khi bôi thuốc, thuốc tê đã hết tác dụng, bà ta đau đến mức nước mắt giàn giụa. Bà ta mặc áo khoác bằng gấm đỏ, nằm trên giường giãy giụa, khóc lóc nói. Mẹ ơi, con không bó chân nữa, đau quá, đau quá. Con gái sau này không lấy chồng, ở bên cạnh cha mẹ được không? Có lẽ người sắp chết đều như vậy. Ninh Tuyên nhìn thấy bà ta như vậy, trong lòng cũng vơi đi phần nào oán hận, mắt cũng đỏ hoe. Dù sao lão phu nhân cũng là bà nội ruột của hắn, đã sinh con đẻ cái cho Ninh gia, tuổi già lại phải chịu đựng đau đớn như vậy, làm cháu trai, hắn cũng không khỏi động lòng trắc ẩn. Hơn nữa, bà ta biến thành như vậy ngay trước mắt hắn, dù sao hắn cũng có phần trách nhiệm. Đợi đến khi xử lý xong vết thương, bôi thuốc, băng bó cẩn thận, dù mama dọn dẹp sạch sẽ máu và thịt thối, sau đó đốt hương khử mùi, Ninh Tuyên mới đi vòng ra cửa sau. Ninh nhị lão gia đã bị chuốc say đến mức ngã trái ngã phải, ngay cả thắt lưng cũng bị người ta cởi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên trong lòng không đồng tình với cách làm này. Hắn và Ninh Nhị lão gia dù có đánh nhau đến đâu cũng là người một nhà, để đám người hầu làm nhục ông ta như vậy thì ra thể thống gì. Hoa Vượng Nhi bước tới, đỡ Ninh Nhị lão gia dậy, Hoa Hưng Nhi lần lượt nhét đồ vào người từng người, nói. Ai đã lấy đồ thì tự mình thu dọn hành lý rồi cút đi, đừng để người ta đuổi, Ninh gia chúng ta không chứa chấp những kẻ không biết phép tắc. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống ngọc bội, túi thơm, khăn tay. Đám người hầu đã lấy đồ sợ hãi đến mức nước mắt giàn giụa, liên tục dập đầu xin tha, nhưng còn chưa kịp kêu thành tiếng đã bị Lưu Hoài Nghĩa bịt miệng, lôi đi. Hoa Hưng Nhi mặc quần áo chỉnh tề cho Ninh Nhị lão gia, Ninh Tuyên mới hỏi ông ta. Sao nhị thúc lại uống say như vậy? Ninh Nhị lão gia liền nói mình đến đây là để thăm mẫu thân, chỉ là không vào được. Ninh Tuyên đã sớm nghe thấy những lời Viên Viên nói với hắn, trong lòng khinh thường. Hừ, một tiếng. Thấy ông ta say đến mức này, chắc cũng không gây ra sóng gió gì, liền rộng lượng dẫn ông ta vào trong. Đoạn Viên Viên từ phòng phía sau chạy ra, nháy mắt hỏi chàng. Thế nào, lão phu nhân đã khỏe chưa? Ninh Tuyên nắm lấy tay nàng, ánh mắt như muốn nói. Biểu ca làm việc bao giờ cũng chu toàn, hai vợ chồng lúc này mới dẫn theo Trần Di Nương vào trong. Ninh nhị lão gia vừa vào phòng đã vây quanh mẫu thân khóc lóc, dập đầu nói con trai bất hiếu. Bị người ta chặn ở ngoài cửa, không thể ngày nào cũng đến dập đầu trước mặt mẫu thân. Lão phu nhân vừa uống thuốc xong, lúc này vẫn còn mê man, chỉ cảm thấy lòng bàn chân đau nhói, mí mắt nặng trĩu, không tài nào mở ra được. Nghe thấy tiếng động, bà ta tưởng là Tam thiếu gia, đầu óc đã mơ hồ, liền thều thào nói. Tam nhi, mẹ nhớ con. Ninh nhị lão gia bị mẫu thân ruột tát một cái, nhưng vẫn giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục khóc lóc. Lão phu nhân đắp chăn gấm, cả người nồng nặc mùi thuốc. Ninh nhị lão gia ngửi thấy mùi liền muốn đưa tay vén chăn lên, xem bà ta rốt cuộc thế nào rồi. Đoạn Viên Viên giật mình, vội vàng ngăn ông ta lại, nói. Nhị thúc say rồi, đây là lão phu nhân, bà ấy là quả phụ, chân của bà ấy chỉ có lão thái gia mới được nhìn. Nói xong, nàng lại nhìn ông ta với ánh mắt kỳ lạ, nói. Hai người là mẹ con đấy. Ninh nhị lão gia nghe vậy, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Đoạn Viên Viên, tay run lẩy bẩy, Đây là mẫu thân của ông ta, đã gần đất xa trời rồi. Cho dù ông ta có vô liêm sỉ đến đâu cũng không thể nào làm gì lão quả phụ này được. Ninh Nhị lão gia tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, quát. Vớ vẩn, nhưng có ai ở đây không biết Ninh Nhị lão gia là kẻ háo sắc chứ? Mọi người đều che miệng cười trộm. Đám gia nhân đi theo sau Ninh Nhị lão gia trong lòng cũng có chút lo lắng. Không phải bọn họ suy nghĩ đen tối, mà là do lão gia nhà bọn họ vốn dĩ đã đen tối rồi. Bị ông ta mắng một câu, Đoạn Viên Viên liền rụt rè như con dâu nhỏ, núp sau lưng Ninh Tuyên. Ninh Tuyên cũng nổi giận, nói, hôm nay chú hai thật quá đáng, trong nhà không có đàn ông, nàng không cho chú hai vào cũng là sợ người ta nói ra nói vào. Nếu chú không vui, muốn mắng thì cứ mắng con, nào có đạo lý chú lại đi dạy dỗ cháu dâu chứ. Trần Di Nương cũng nhìn ông ta với ánh mắt nghi ngờ, hồi lâu mới nói. Em hai à, đại ca em không có nhà, em ở nhà chăm sóc mẫu thân, chị dâu biết em hiếu thuận, cũng thân thiết với mẫu thân hơn, nhưng chân của mẫu thân, em thật sự muốn nhìn như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không được thì chị dâu thay mặt mẫu thân làm chủ, mua thêm cho em hai người nữa, cứ tiếp tục như vậy thì không hay đâu. Ninh Nhị lão gia uống rượu say, đầu lưỡi cứng đờ, nhìn thấy đại phòng gán cho mình cái tội danh như vậy, ông ta liền tức giận đến mức máu dồn lên não, thở hổn hển. Ninh Nhị lão gia thật sự cảm thấy mình rất xui xẻo, hồi nhỏ ông ta đã từng nói với Ninh Tuyên đừng nên đi theo con đường kinh doanh, khuyên hắn nên bắt đầu lại, làm việc gì đó khác, tốt nhất là cuối cùng phải đi ăn mày, còn ông ta thì đeo túi vàng đi ngang qua, mua cho hắn một cái bánh bao. Đến lúc đó, bọn họ mới thật sự trở thành một đôi chú cháu tốt có thể tâm sự, chia sẻ với nhau. Bây giờ, hắn đã đi theo con đường kinh doanh, quả nhiên là đến cướp miếng cơm của ông ta, mà ông ta còn không thể phản kháng. Nếu ba đứa con trai của ông ta có bản lĩnh, ông ta còn phải chịu đựng sự khinh thường của Ninh Tuyên như vậy sao? Ninh Nhị lão gia càng nghĩ càng hận, mắt trợn ngược lên, nha hoàn, gia nhân đi theo ông ta sợ hãi, vội vàng bấm huyệt nhân trung cho ông ta. Thấy ông ta sắp ngất đi, liền vội vàng khiêng lão gia nhà mình và lão ả mập ú kia chạy như bay về nhà. Ninh Nhị lão gia về đến nhà vẫn chưa hết giận, nghĩ đến việc hôm nay bị đại phòng moi tiền, lại còn bị con nhóc nhà họ Đoạn kia mỉa mai một trận, ông ta. Phụt, một tiếng, phun ra nửa ngụm máu, Phương tiểu phu nhân cảm thấy bụng mình quặn đau, thầm nghĩ, lão gia, trước khi thiếp sinh con trai cho chàng, chàng không thể chết được. Nàng ta liền gào khóc thảm thiết, lão gia, chàng không thể bỏ thiếp mà đi, đám nha hoàn, gia nhân, kẻ nịnh hót khiêng ông ta vào phòng, người thì bưng thuốc, người thì xoa bóp, đại phu đến xem qua, nói ông ta bị tức giận quá mức dẫn đến đau bệnh trong tim, uống nước hoàng liên mấy ngày là khỏi. Ninh Nhị lão gia uống nước hoàng liên mấy ngày, Phương tiểu phu nhân liền tận tâm chăm sóc ông ta mấy ngày. Mà, nha hoàn trong nhà ngày nào cũng dùng giày đỏ đánh vào bức tranh vẽ hình một cô gái nhỏ trước cửa. Ninh Nhị lão gia nhìn thấy cảnh này, liền run rẩy hỏi bọn họ đang làm gì. Phương tiểu phu nhân liền nói đang đánh tiểu quỷ, đánh đuổi tiểu quỷ đi thì bệnh tình của lão gia sẽ khỏi. Tờ giấy kia ngày nào cũng bị đánh đến nát bươm, Cẩm tỷ nghe thấy những lời đó, ruột gan như bị xé nát. Ninh Nhị lão gia lại nhắm mắt, cảm động nói, không cần đâu. Bảo lão hòa thượng kia đến tụng kinh cho ta là được rồi. Phương tiểu phu nhân vừa ra khỏi cửa liền, phụt, một tiếng, ai mà không biết Ninh Nhị lão gia đang làm chuyện gì chứ. Nhưng chuyện, Nam Phong, cũng không phải chuyện gì to tát, nhà quan lại, ai mà không chơi. Tiểu Nam Hài, chứ, đây chỉ là thú vui tiêu khiển, thậm chí còn không bằng người hầu, muốn đá đi lúc nào cũng được, nhà nào không có mới bị người ta chê cười. Chỉ là Ninh gia là nhà buôn, từ trước đến nay không có sở thích này mà thôi. Phương tiểu phu nhân nhận lệnh, cũng không nói gì. Người phụ nữ biết nghe lời mới là người phụ nữ tốt trong lòng đàn ông. Nàng ta liền quay người đi mời lão hòa thượng kia đến. Hai người bọn họ ở trong phòng hú hí với nhau. Phương tiểu phu nhân trong lòng buồn nôn, thầm mắng lão hòa thượng kia là hồ ly tinh biến thành. R, N gì còn D, ớ, M D, ảng hơn cả kỹ nữ, nhưng ngoài mặt vẫn ân cần. Chu đáo, sai người canh giữ ở cửa, không cho ai vào. Sau khi cơn giận nguôi ngoai, Ninh Nhị lão gia thật sự có chút cảm động với Phương tiểu phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đứa con trai của ông ta tuy ngày nào cũng đến thăm, nhưng chẳng có đứa nào chăm sóc ông ta chu đáo như vậy. Bọn chúng chỉ muốn moi tiền, tranh quyền đoạt lợi từ ông ta, nhưng ông ta vẫn còn khỏe mạnh mà. Ninh Nhị lão gia nhắm mắt suy nghĩ, cuối cùng cũng hào phóng một lần, lấy 10 lượng bạc ra, bảo Phương tiểu phu nhân đi đặt một chiếc châm cài tóc bằng bạc nguyên khối để đeo. Bên kia, Ninh Tuyên nghe người hầu bẩm báo, Ninh Nhị lão gia muốn Viên Viên nhận ông ta làm cha, lời nói cũng không mấy tôn trọng mẫu thân, hắn tức giận đến mức run cả tay. Trần Di Nương ngược lại không có phản ứng gì, nếu có thể đội mũ xanh cho Ninh Văn Bác, bà ấy nằm mơ cũng cười tình. Anh em ruột thịt đánh nhau, thật là náo nhiệt. Cách chương.